Đại Chúa Tể, chương 744, La Hán Pháp Thân, góc truyện audio.com, kim quang rực rỡ tràn ngập cự ảnh đứng trên tàn tích ngọn núi, vầng liệt nhật kim sắc lơ lửng sau gáy, như một pho tượng đột nhiên hiện thế, mang đến uy áp đáng sợ. Cường giả trong khu vực vì sự xuất hiện của nó mà tròn mắt kinh ngạc, họ đều cảm nhận rõ uy áp cường đại tỏa ra từ cự ảnh nọ. Áp lực này không đơn giản một gã chí tôn nhị phẩm có khả năng sở hữu. Họ đã nhận ra pho tượng vàng khổng lồ kia chính là chí tôn pháp thân của Mục Trần tu luyện, chỉ có điều những người này chẳng ai biết được lai lịch của cái chí tôn pháp thân kia là gì. Trong số danh hào 99 chí tôn pháp thân, dường như không có loại nào na ná như vậy, thế nhưng áp lực vô song đó lại vượt trội hơn những chí tôn pháp thân vô danh tầm thường. Chẳng lẽ là chí tôn pháp thân thần bí chưa từng có trên bảng sao? Có cường giả xì sầm, đối với cường giả chí tôn, pháp thân cường đại thế này rất hấp dẫn. Trên bầu trời, Tần Bi cũng nhíu mày quan sát pháp thân hoàng kim tấm tắc. Quả nhiên có bản lĩnh, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, Mục Trần là người được đích thân Đại La vực chủ chọn ra, thật sự một kẻ được tầm mắt siêu cường giả địa chí tôn chú ý, kẻ ngu xuẩn cũng chẳng dám hoài nghi. Tần Bi đang lầm bầm, Mục Trần đã thay đổi ấn pháp kim quang vận hành, đại nhật bất diệt thân dậm chân lấy đà nhảy lên trời. Vù, thân hình to lớn, nhưng tốc độ như sấm chớp, mọi người chỉ nhìn thấy một luồng sáng kim sắc bắn lên trời, ngay sau đó đại nhật bất diệt thân đã xuất hiện trên không đối diện Tần Bi. Đùng, kim trường lập tức vỗ tới tấn công Tần Bi, cự trường chấn nát hư không, mang theo kim quang chói mắt và áp lực bài sơn đảo hải ập xuống. Kình phong áp bức làm cho người ta hít thở khó khăn ập vào mặt Tần Bi nghiêm chân chờ đợi, rồi trường kình đối chiến, thạch bi trường ấn gào thét xông lên. Đùng, hai luồng cự trường ấn ngạnh đấu, nhưng lần này thạch bi trường ấn của Tần Bi chẳng còn thế áp đảo toàn diện như trước mà thay vào đó vừa chạm phải công kích đã tan nát. Xung kích bùng phát, Tần Bi rúng động bị luồng xung lực đẩy xa cả trăm mét. Ồ ồ ồ, đám bách chiến vực lập tức kinh hộ, không ngờ Tần Bi mới vừa dồn ép đối thủ không kịp thở ngay sau đó bị áp đảo ngược lại dữ dội đến thế, lúc này nội tâm liền mất sạch vẻ khinh thị đối với Mục Trần. Gã thống lĩnh chí tôn nhị phẩm kia xem ra có bản lĩnh đặc biệt đây. Hay là gọi chí tôn pháp thân của ngươi ra đi, chứ bằng không uy phong vừa nãy tan tành đó nha. Mục Trần đứng trên đầu chí tôn pháp thân, cười nói khiêu khích Tần Bi. Tần Bi trừng mắt nhìn hắt hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Chiều ý ngươi vậy, hai tay hắn bắt đầu hợp lại, ấn pháp biến ảo như điện, tàn ảnh liên miên. Linh lự bành trướng vô biên từ cơ thể Tần Bi, một thân ảnh to lớn khổng lồ cũng ngưng tụ phía sau hắn, ước chừng cũng ngàn trượng, sừng sững giữa trời. Pháp thân như một người mặc áo cà sa kim sắc, hai tay cầm ngang một thanh kim thiền trượng, khí thế uy mãnh xuất hiện. Đó là La Hán Pháp Thân, danh hào 99 chí tôn pháp thân hạng thứ 93. Chí tôn pháp thân của Tần Bi triệu hồi ra, vô số người kinh hô, nhưng cũng không ngạc nhiên gì mấy. Dù sao đây cũng là một trong số vài pháp thân cao cấp nhất của Đại Bi Thiên, những thành viên ưu tú nhất sẽ có tư cách tu luyện. La Hán Pháp Thân hạng 93 à? Mục Trần liếc qua cái pháp thân khí thế uy mãnh kia chỉ cười nhạt. Thật luận, góc truyện audio.com, đẳng cấp pháp thân, e rằng ở chỗ này không ai có pháp thân nào cao hơn đại nhật bất diệt thân của hắn. Nếu như thực lực hai bên ngang nhau, hắn tự tin tuyệt đối dựa vào đại nhật bất diệt thân có thể càn quét tất cả khu vực này. Tần Bi chẳng hề khách khí, La Hán pháp thân vừa gọi ra liền dậm chân lao tới, kim thiền trượng như hồng thủy vỗ bờ đâm liên hoàn tấn công đại nhật bất diệt thân. Kim thiền trượng áp tới gần, Mục Trần lật tay, đại tu di ma trụ liền xuất hiện trong bàn tay to lớn của đại nhật bất diệt thân, sát khí bạo tuôn, chẳng chút nhượng bộ nghênh đón công kích. Tuy Tần Bi đã một bước vào chí tôn tứ phẩm, nhưng nếu phải so đấu chí tôn pháp thân, Mục Trần chẳng có gì phải sợ. Đùng, hai tên khổng lồ va đụng giữa trời làm cho không gian rung chuyển, thiền trượng chiến ma trụ nện vào nhau vang lên như sấm rền, lửa tóe ra như pháo hoa trên không trung. Mọi người mỏi cổ quan sát kích đấu trên trời, hai bên chẳng hề nương tay, chiêu chiêu giao đấu hung mãnh tàn nhẫn, nếu bị đánh trúng ắt hẳn phải trọng thương. Chỉ ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, hai tên quái khổng lồ đã giao đấu cả trăm hiệp nhanh như điện, linh lực xung động làm cho không gian biến dạng. Phía Đại La Thiên vực phần lớn cường giả chấn kinh nhìn lên trời. Từ Thanh Chu Nhạc này nọ thì càng kinh dị và phức tạp hơn. Thực lực Mục Trần hôm nay so với lúc giao chiến cùng Ngô Thiên hẳn nhiên mạnh hơn không ít, thậm chí so với cường giả bán chí tôn tứ phẩm như Tần Bi không hề kém cạnh, bọn họ tự cảm thấy không bằng. Nhìn nhau miệng cười méo sạch, cả hai bất giác nhận thấy tên thiếu niên đến Đại La Thiên vực chưa tới một năm đã phát triển đến thế này, khó trách vực chủ đại nhân lại chú ý. Sau trận chiến này, chỉ e rằng cái danh đứng đầu tứ đại thống lĩnh của ta cũng nên dẹp bỏ đi rồi. Từ Thanh cười cười, lại không tỏ ra ghen ghét ganh tị, chỉ có một chút không cam lòng. Có lẽ con đường tu luyện của hắn từ hôm nay phải gian nan hơn nữa mới được, bằng không để Mục Trần qua mặt quá nhiều thì thật là khó coi. Chu Nhạc cũng gật gù, Mục Trần này đúng là lợi hại hơn gã Tào Phong nhiều. Giao chiến giữa thiên không vẫn chưa dừng lại, thế công cuồng bạo không ngớt. Tần Bi đứng trên đỉnh đầu La Hán pháp thân, mơ hồ dung hợp làm một thể với pháp thân. Hai bên càng giao đấu, hắn càng cảm thấy kinh hãi, vì hắn nhận thấy đại nhật bất diệt thân của gã kia chẳng hề có dấu hiệu yếu đi chút nào, mà sức mạnh từ ma trụ nọ lại làm cho kim quang trên thiền trượng có phần nhạt đi dần dần. Chí tôn pháp thân của hắn thật cổ quái. Tần Bi nheo mắt rồi trở nên ác liệt, trận đấu này không thể tiếp tục như vậy được. Có lẽ cũng được, Tần Bi mắt liếc ngang không gian này, bất chợt tay kết ấn. La Hán pháp thân bất ngờ lui lại 1000 mét, hai tay đập vào nhau, tiếng ù ù vang lên như sấm. La Hán kim thiền trận, ù ù ù, hai mắt Mục Trần tập trung, ngẩng lên nhìn trời. Không gian chỗ hắn đứng đột ngột nổi sóng tạo gió, kim quang tràn ngập rồi hình thành một lũ kim thiền trượng xuất hiện tứ diện bát phương xung quanh vây chặt lấy hắn. Kim sắc thiền trượng nhiều đến cả ngàn, thanh thế làm người ta sợ hãi cực độ. Dao động linh lực của nó cũng làm cho trời đất rung chuyển. Biến cố bất ngờ làm cường giả hai bên kinh ngạc, ánh mắt nhìn Tần Bi hết sức bất ngờ. Không hổ danh tiếng thống lĩnh lợi hại nhất bách chiến vực, ai mà ngờ trong khi kích đấu ác. Gocchuyenaudio.com, liệt với Mục Trần như vậy, hắn còn có thể lén bày ra sát trận hung hãn thế này. La Hán kim thiền trận này không phải là linh trận, nhưng Tần Bi đã bí mật ngưng tụ thành, thế công quy mô như vậy ắt sẽ quyết định chiến quả. Trận chiến kết thúc, Tàng Kiếm lão nhân thấy vậy, đắc ý mỉm cười. Lão biết rõ La Hán kim thiền trận chính át chủ bài của Tần Bi, nếu để hắn bố trí thành công thì đối thủ cỡ nào cũng tan nát. Nhiều năm nay đã có bao nhiêu chí tôn pháp thân bị La Hán kim thiền trận đập cho nát bấy. Mục Trần ngẩng lên, nhìn cả rừng kim thiền trượng giăng kín, cảm nhận dao động cuồng bạo, ánh mắt cũng tỏ ra nghiêm trọng. Tần Bi này quả nhiên không đơn giản. Tần Bi chẳng hề do dự, trận thành hình, hắn liền vung tay điều khiển kim thiền trượng xuyên phá không trung, lao đi như những dải lụa kim sắc hướng tới tấn công đại nhật bất diệt thân khổng lồ. Véo, thế công kinh thiên động địa ập tới, Mục Trần hít sâu một hơi, hai tay kết ấn. Giữa trán đại nhật bất diệt thân mơ hồ tỏa ra một vầng liệt nhật kim sắc. Chí tôn thần thông, nhất dương chi lực, đôi mắt đại nhật bất diệt thân bắn ra kim quang như thực chất, hai tay hợp lại kim quang phủ lấy phạm vi trăm trượng quanh nó. Thế công kim thiền trận xông tới, bùm bùm, công kích cả nghìn thiền trượng xông tới, chạm vào màn chắn kim sắc lại lập tức nổ tan tành trong sự kinh hãi của tất cả mọi người. Tiếng nổ lùng bùng không ngừng, tấm màn chắn kim sắc vô kiên bất tồi cứ vững chãi mặc cho cơn mưa thiền trượng gào thét công kích cũng chẳng thể nào tới gần được cái bóng khổng lồ kia. Tiếng nổ liên miên không ngừng, chí tôn pháp thân kim sắc yên lặng đứng vững giữa trời, mặc cho công kích hủy diệt thiên địa vẫn an nhiên bất động. Tàng Kiếm lão nhân và đám đầu sỏ bách chiến vực đang cười tủm tỉm, lúc này mặt đơ như trái bơ. Mọi người im lặng, chỉ còn lại tiếng nổ bùm bùm vang vọng chưa dứt. Cách chương.